Lão quỷ, con dế của ngươi thua rồi. Chưa chắc, con dế của ta có tuyệt chiêu đấy. Trong miệng lão quỷ thổi ra những tiếng huýt sáo dồn dập. Nghe thấy tiếng huýt sáo, con dế đã bị đứt một chân giống như được tiêm thuốc trở tim, nổi điên nhào tới, ra sức cắn xé đối phương. Ngươi làm trò kỳ quái gì vậy? Trong tiếng huýt sáo có trò kỳ quái. Lão quỷ còn lại tỏ vẻ không vui, chỉ vào đối thủ bắt đầu trách móc. Lão quỷ kia cười hắc hắc, hắn xác thực đã giở trò quỷ, trong tiếng huýt sáo ẩn chứa lực đấu khí, lập tức cũng không phủ nhận. Được rồi, ta thua. Lão quỷ, ngươi tên là gì? Ta sao? Ngươi gọi ta Tiểu Thiên là được rồi. Chúng ta lại đi bắt một con dế khác đấu tiếp. Không đấu nữa, ta phải đi rồi. Không có tí sức lực nào. Tiểu Thiên có chút không vui, thấy lão quỷ phải rời đi liền vội vàng hỏi. Lão quỷ, chơi với ngươi rất vui, ngươi tên là gì? Có thể tìm ngươi ở đâu? Trong tên của ta cũng có một chữ Thiên, tên là Giang Thiên Nhất. Ngươi không tìm được ta đâu, nếu hữu duyên tất nhiên sẽ gặp mặt. Giang Thiên Nhất. Đám cường giả đứng xem xung quanh bất giác đều toàn thân chấn động, lại nhìn lão quỷ kia đã sớm đi xa, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Giang Thiên Nhất, hắc hắc, nếu đã biết tên thì không sợ không tìm được ngươi. Tiểu Thiên thì thào lẩm bẩm nói. Lão quỷ, ngươi biết người vừa đấu dế với ngươi là ai không? Cường giả bên cạnh không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Đáng tiếc hảo tâm của bọn hắn lại không khiến Tiểu Thiên cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi biết hắn ở nơi nào? Tất cả mọi người trong thần chi lĩnh vực đều biết, Giang Thiên Nhất chính là Tu La Giới chủ, dĩ nhiên là sống trong Tu La Giới rồi. À, thì ra là sống trong kết giới, như vậy cũng có chút phiền toái, nhưng nếu thật sự muốn tìm cũng vẫn có thể. Tiểu Thiên vẫn lẩm bẩm nói, lão quỷ ngươi mất trí rồi sao, dám đến Tu La Giới tìm Giang Thiên Nhất, ngươi có biết người ta được phong hào là cường giả cấp bậc đấu thần hay không? Không cẩn thận chọc vào hắn, ngươi có chín cái mạng cũng vô dụng. Phong hào đấu thần, ha ha ha, khó trách chúng ta hợp ý như vậy, ngươi tưởng chỉ một mình hắn được phong hào đấu thần sao? Đúng là điên rồi, chẳng lẽ ngươi cũng là... Đoán đúng rồi. Tiểu Thiên nói xong, cũng mặc kệ mọi người chỉ trích như thế nào, lấy từ trong dung giới ra một tấm thảm bẩn rách dưới, quàng lên người, lập tức chìm vào giấc ngủ say. Thật đúng là tên điên. Đám cường giả xung quanh thấy thế liền kêu lên. Đêm ngày càng khuya, xung quanh phế tích Nhiễm Thành rơi vào cảnh tượng vô cùng yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh này lại dấy động lên một luồng khí tức khiến người ta bất an. Không ai có thể xác thực tại sao lại có loại cảm giác bất an này, nhưng nó xác thực đang tồn tại. Ở phương đông, tia nắng ban mai cuối cùng đã xé mở màn đêm. Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu đến, các cường giả xung quanh phế tích Nhiễm Thành cũng bắt đầu tỉnh lại. Đây là một ngày rất đẹp, trời cao mây trắng, xung quanh tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn của buổi sớm. Quang cảnh này thật sự không thích hợp với cảnh giết chóc. Lý Đật huynh đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mới sáng sớm, Phong Thiếu Tông chủ đã ở ngoài cửa kêu gào, tiểu tử nóng nảy này chỉ hận không thể lập tức bắt đầu quyết đấu. 7 ngày vất vả bế quan tu luyện, đêm nay Lý Đật ngược lại ngủ rất ngon, không hề mộng mị, nghe thấy Phong Thiếu Tông chủ kêu to, rất nhanh tỉnh lại. Hắc hắc, Lý Đật huynh đệ, xem ra khí sắc của ngươi không tệ, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Phía bên Long Môn cũng phái người tới. Ta định thời gian quyết đấu vào 1 giờ sau. Không có vấn đề gì chứ Lý Đật huynh đệ? Không có vấn đề. Lý Đật hờ hững đáp. Mang theo Lý Giật rời khỏi chỗ ở. Dưới núi 3 đại tông môn bao gồm tất cả đầu não phụ thuộc tông chủ lớn nhỏ. Đủ có mấy trăm cường giả đều tha thiết nhìn Lý Giật. Lam tông chủ và Úc môn chủ lập tức cầm đầu nhiệt tình chạy ra đón chào. Lý Giật các hà khổ cực rồi. Trận chiến hôm nay quan hệ trọng đại đến tam đại tông môn, tất cả xin làm phiền Lý Giật các hạ. Lam tông chủ khách khí rồi, đây cũng là chuyện của Lý Giật ta, đương nhiên phải dốc hết toàn lực mà làm. Tối qua chúng ta có thương nghị, nếu hôm nay Lý Giật các hạ có thể chiến bại Long Tà, đợi sau khi thu thập Long Môn, thần chi lĩnh vực tùy Lý Giật các hạ chọn một chỗ, đất phong 3.000 dặm, tự lập nhất tông. tuyệt không nuốt lời. Lý Dật nhíu mày, phúc lợi này không tệ, nhưng ngài tông chủ ở bên cạnh lập tức tiếp lời nói, trận chiến này bất luận thắng bại, Lý Dật các hạ cũng sẽ được thăng nhiệm lên chức tông chủ Thất Tinh Tông. Ngài tông chủ đưa ra hứa hẹn này trước mặt các cường giả, hiển nhiên tâm ý đã quyết. Hứa hẹn của ngài tông chủ thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng tính ra cũng là chuyện hiển nhiên. Nơi được cường giả tôn quý như thần chi lĩnh vực, thực lực danh vọng của ngài tông chủ hiện tại đã kém hơn Lý Dật một bậc. Cho dù chiếm cứ vị trí tông chủ cũng khó được mọi người kính phục. Hơn nữa Lý Dật lại là con rể của hắn, nước phù sa cũng không chảy ruộng người ngoài. Chư vị, tại hạ và Long Tà quyết chiến, cũng không phải vì danh lợi. Đất phong 3.000 dặm, chức vụ tông chủ Thất Tinh Tông xin miễn đi, chỉ nguyện sau trận chiến này, có thể khiến thần chi lĩnh vực thái bình, từ nay về sau không còn có chiến tranh tàn sát, tại hạ cũng đủ vui lòng. Lời này của Lý Dật một nửa là hoa mỹ, một nửa cũng là cảm xúc trong lòng. Đứng ở phế tích Nhiễm Thành, muốn nói trong lòng Lý Dật không có xúc động cũng không thể nào. Lời nói của Lý Dật đương nhiên được các cường giả vô cùng tán dương, đều là tán thưởng Lý Dật rất biết đại nghĩa, khiến Lý Dật nghe thấy ngược lại không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lúc này, ở phương hướng Long Môn cũng đã tuôn ra một đám cường giả, bay vút đến phía trên phế tích Nhiễm Thành, người cầm đầu đội mũ kim sắc, thần sắc kiêu ngạo, coi trời bằng vung, đương nhiên chính là đối thủ của Lý Dật, Long Môn môn chủ Long Tà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, quyết đấu bắt đầu. Nhìn thấy Long Tà lộ diện, ba đại tông môn cũng đình chỉ thanh âm tán dương buồn nôn, vây lấy Lý Dật bay về hướng Nhiễm Thành. Bay đến chỗ cách đám cường giả Long Môn 100 mét, đám cường giả lúc này mới dừng lại. Trên trời dưới đất mấy ngàn đấu khí cường giả, trận thế này ngay cả Lý Dật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Những cường giả này không giống với những cường giả của đấu thần đại lục Thiên Hồ vây công mình. Bọn hắn đều là cường giả ít nhất trên đấu hoàng, còn cường giả Thiên Hồ vây công mình, thậm chí ngay cả đấu sư cũng có. Dưới sự vận chuyển đấu khí rút ra thiên địa linh khí của vô số đấu khí cường giả, bầu trời trong xanh rất nhanh biến mất, hơi mù trầm trọng bất giác bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Long môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngược lại Lý Dật lại là người mở miệng trước, ngữ khí thoải mái. Tiểu tử này thật sự mạng lớn, núi lửa phun trào cũng không thiêu đốt được hắn, hơn nữa xem ra cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Long Tà lại không có vẻ mặt thoải mái giống như Lý Dật, hắn nhìn cực kỳ âm trầm, khuôn mặt kéo dài, giống như ai đó mượn gạo hắn mà chưa trả vậy. Lý Dật, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Lý Dật lấy từ trong tay áo ra một con thiên cơ chuột khác đưa cho hắn, cười nói, ta lại không cho là vậy. Nhìn thấy thiên cơ chuột, cơ bắp trên mặt Long Tà run rẩy, oán hận nói, tên tiểu tử gian hoạt nhà ngươi, còn muốn lấy phệ thiên chuột ra hù dọa ta sao? Loại ma thú này căn bản không có độc, lần trước bị lừa thật khổ. Tên khoa học của thiên cơ chuột xác thực là phệ thiên chuột. Vốn tiểu tử này khi trở về Long Môn đã cố ý điều tra. Lý Dật cười lặng lẽ, nếu hù dọa không được, vậy thì đành phải thu vào. Long Môn chủ quả nhiên lợi hại, xem ra đấu thần cốc chủ nói không sai, chiêu đấu kỹ đó đối phó với ngươi cũng không có tác dụng gì. Vậy được rồi, hôm nay ta dùng thực lực chân chính đánh bại ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghe đến đó, các cường giả mới biết được Lý Dật và Long Tà cũng không lần đầu tiên giao thủ, chỉ là giữa bọn hắn rút cuộc có ân oán gì, mọi người vẫn mơ màng không hiểu nổi. Hôm nay ngươi muốn giở trò cũng không dễ dàng như vậy đâu, nhưng dựa vào bản lĩnh thật sự, ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta có hay không? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Dật cười nhạt, giơ tay lên, cường giả của ba đại tông môn hiểu ý, bắt đầu chậm rãi thối lui. Thấy cường giả của ba đại tông môn thối lui, Long Tà cũng đuổi Long Môn đệ tử. Giữa không trung phía trên phế tích Nhiễm Thành, chỉ còn lại Lý Dật và Long Tà đối mặt với nhau. Long Tà, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thuốc giải hôm đó ngươi ăn vào là vật gì sao? Cường giả rằng có, kiêng kỵ nhất là tâm tình nóng nảy. Lý Dật đương nhiên muốn chọc giận Long Tà. Không muốn biết, tóm lại không phải vật gì tốt. Long Tà thực sự thông minh hơn người, không muốn mắc lừa. Lý Dật cười ha ha, vẻ mặt vô sỉ vui vẻ cười nói, kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao, giải dược đó xác thực là độc môn giải dược của ta. Hơn nữa cho dù cho ngươi phương thuốc, trừ ta ra, trên thế giới này cũng không có bất kỳ người nào có thể điều phối ra. Bởi vì trong côn cầu đó chính là ta phân và nước tiểu của ta. Ha ha ha, Long môn chủ ngươi nói cái này có được tính là độc môn giải dược hay không? Một cảm giác muốn nôn mửa tự nhiên sinh ra. Với định lực của Long Tà đã sớm có thể thờ ơ trước cảnh núi non sụp đổ. Nhưng nghe thấy giải dược hắn ăn vào hôm đấy lại là phân và nước tiểu của Lý Dật, cơ bắp trên mặt hắn vẫn không nhịn được bắt đầu vặn vẹo, dạ dày sôi sục như muốn tuôn trào những thứ bên trong ra. Đừng nôn, nhiều ngày như vậy rồi, có muốn nôn cũng nôn không ra. Lý Dật thấy hắn ra sức khắc chế cơn nôn mửa của mình, vội vàng khéo hiểu lòng người mà khuyên nhủ. Lý Dật, ngươi đi chết đi. Tất cả tiếng phẫn nộ hóa thành một tiếng hét to, Long Tà hóa phẫn nộ ra sức lượng. Khí màu đen mờ ảo quanh người thốt nhiên đại tác, hóa thành sương mù màu đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Lý Dật đã kích thích phẫn nộ cực lớn của Long Tà, lập tức cũng không dám chủ quan, thủ quyết niết động, đấu khí trong đan điền khí hải bỗng nhiên tuôn về hướng kinh mạch, chảy ra ngoài cơ thể. Ngoài cơ thể hình thành một tầng bình chướng đấu khí màu đỏ thẫm. Chịu chết đi! Long Tà bi phẫn đến tột đỉnh bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, kẹp lấy đấu khí giống như sương mù dày đặc mạnh mẽ bắn về hướng Lý Dật. Đấu khí mãnh liệt tản ra xé rách không gian. Khi tới gần Lý Dật chừng 20 thước, từ trong đoàn sương mù đấu khí bắn ra một đạo đấu khí hình đao, nghiêng nghiêng chém xuống người Lý Dật. Cảm nhận được uy lực cực lớn ẩn chứa trong đấu khí hình đao này, Lý Dật cũng không dám chủ quan. Giữa ngón tay đạo đạo đấu khí tơ nhện xoáy lên tầng tầng rung động không gian, nghênh đón đấu khí hình đao. Keng, keng, hai luồng đấu khí chạm vào nhau, phát ra tiếng giao minh kim thiết giống như thực chất. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Đánh bay đấu khí hình đao của Long Tà, Lý Dật ra vẻ khinh thường nhẹ nhàng nói. Long Tà lúc này đã hoàn toàn ở trong đoàn sương mù đấu khí màu đen vô tận, căn bản không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng cảm xúc lúc này của hắn, Lý Dật lại hoàn toàn có thể cảm giác được. Long Tà đã hoàn toàn giận điên lên, căn bản không để ý tới châm chọc khiêu khích của Lý Dật, liên tục tung ra mấy đạo đấu khí đao hình xé rách không gian, chém về phía Lý Dật. Lão bất tử này, vừa bắt đầu đã dốc sức liều mạng sao? Lý Dật ngạc nhiên nói, thân hình cấp tốc lùi lại, sóng động không gian từng vòng hình thành một đám bình chướng phòng ngự trước người. Như vậy rất tốt, Lý Dật chính là muốn chọc giận Long Tà, lại khiến hắn dốc sức liều mạng tiến công. Loại chiến đấu cấp bậc này, Lý Dật tuyệt đối sẽ không ôm suy nghĩ chiến thắng một cách dễ dàng. Trong tình huống các thế lực có sức mạnh ngang nhau, chỉ có tận lực hao tổn thực lực của đối thủ mới có thể tạo cho đối thủ một kích chí mạng vào giờ khắc quan trọng. Giữa không trung hai đạo thân hình vừa tiến vừa lui, quấy đảo chấn động không gian một hồi giống như long trời lở đất. Nhìn thấy Long Tà vừa tiến lên đã chiếm cứ ưu thế chủ động công kích, đám đệ tử Long Môn nửa là xu nịnh nửa là khuyến khích Long Tà, lập tức phát ra tiếng ủng hộ vang trời. Chỉ có điều không ít cường giả cũng nhìn ra được, Lý Dật mặc dù lui về phía sau, dáng vẻ mệt mỏi phòng thủ, nhưng thắng bại của cuộc quyết đấu này thật sự còn rất khó nói. Sau khi liên tục đánh về phía Lý Dật hơn 10 đạo đao hình đấu khí, Long Tà lúc này mới định trụ thân hình, ngự khí lạnh lùng nói, chuyện này là thế nào? Lý Dật, ngươi rõ ràng đã có thực lực đấu thần đỉnh phong, chuyện này sao có thể? Từ đấu thần ngũ tinh đến đấu thần đỉnh phong, theo như thưởng thức của người bình thường, nhất định phải cần thời gian mười mấy năm hoặc mấy chục năm, mà trong thời gian mười mấy năm lên tới đấu thần đỉnh phong đã coi như thần tốc rồi. Cho nên, sau khi Long Tà liên tục tấn công mạnh mẽ hơn 10 đạo đấu khí thăm dò thực lực của Lý Dật, cũng không khỏi sinh ra kinh hãi. Chuyện này rất kỳ quái sao? Cho nên Long Tà, ta cho ngươi biết, ngươi muốn giết ta, tốt nhất là thừa dịp hôm nay. Nếu không mấy ngày nữa, ngay cả sách giày cho ta ngươi cũng không xứng. Lý Dật vẫn kiên quyết quán triệt ý đồ của mình, kích thích Long Tà sử dụng toàn lực công kích mình. Lẽ nào đồ ngu ngốc Linh Thiền đã? Lý Dật, có phải Linh Thiền đã đem hạt giống đấu khí cho ngươi luyện hóa không? Long Tà cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhíu mày như nghĩ tới điều gì. Linh Thiền rõ ràng hận ta đến trình độ như vậy, ngay cả đấu khí hạt giống cũng chịu tặng cho ngươi. Ha ha ha, đáng tiếc, Linh Thiền sư muội, ngươi cho rằng đưa đấu khí hạt giống cho tiểu tử này là có thể giết được ta sao? Ngươi sai rồi, thần chi lĩnh vực đã không còn ai có thể giết được ta. Lúc này mặc dù không nhìn thấy rõ biểu lộ của Long Tà, nhưng từ trong ngữ khí của hắn, Lý Dật nghe ra được, tâm tình lúc này của Long Tà tuyệt đối không tốt. Long Tà, ngươi đã xa lánh chúng bạn, ngay cả sư muội của ngươi cũng hận ngươi đến chết. Ngươi còn sống làm gì, chi bằng thành toàn cho ta, vung đao tự vận đi, nói không chừng thấy ngươi thức thời, ta còn có thể nhặt xác cho ngươi, về sau hàng năm tế điện. Nói láo, ta mới không muốn chết, ta sẽ không chết, ta muốn tu luyện tới phong hào đấu thần, ta muốn trở thành bất tử bất diệt. Bất cứ ai cũng không cách nào ngăn cản ta làm được điểm này. Bi phẫn đến cực điểm, tâm tình phức tạp của Long Tà càng hung ác, song trưởng tạo thành hình cung, đấu khí cực hạn mãnh liệt ngưng tụ trong lòng bàn tay, một đoàn năng lượng màu đen nổi lên lôi quang màu tím, linh khí thiên địa xung quanh rất nhanh bắt đầu khởi động, bầu trời vốn âm trầm giống như nhận được triệu hoán nào đó trong linh khí thiên địa kịch liệt, sương mù dày đặc càng ngày càng thấp, phảng phất như lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Dật. Từng đạo thiểm điện màu tím hưởng ứng theo lôi quang trong lòng bàn tay Long Tà, phát ra tiếng nổ bạo liệt đinh tai nhức óc. Đấu kỹ Bạch Hổ, Lý Dật cả kinh, nhưng lại lập tức vui mừng. Xem ra Long Tà đã thật sự bị mình kích thích nổi điên, chỉ cần đứng vững sau đòn công kích này, một khi hắn biểu hiện ra dấu hiệu đấu khí tiêu hao quá lớn, như vậy thì xin lỗi, Lý Dật sẽ cho Long Tà một đòn phản kích chí mạng. Bạch Hổ cấp cao tử thần chi lôi, quả nhiên là đấu kỹ cấp bậc Bạch Hổ. Chiêu đấu kỹ Bạch Hổ cấp cao này tên là tử thần chi lôi, là đấu kỹ cường hãn nhất Lý Dật từng nhìn thấy từ trước đến nay. Lôi cầu xúc thế đến cực hạn, thay thế khí vụ màu đen lượn lờ quanh người Long Tà, hắn hoàn toàn bị một đoàn lôi cầu lôi quang màu tím đan xen vây quanh, năng lượng vô tận vẫn dùng tốc độ cực nhanh tuôn về hướng đoàn lôi cầu này. Dị tượng giữa thiên địa càng ngày càng rõ ràng, bày biện ra một cảnh tượng giống như tận thế. Lý Dật đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đồng thời với Long Hổ xúc thế tử thần chi lôi, hắn cũng bắt đầu dốc sức liều mạng bố kết một tầng đấu khí phòng ngự. Năng lực phòng ngự thổ hệ đấu khí mạnh nhất bị hắn rút ra đến mức tận cùng, lợi dụng bình chướng đấu khí được kết từ thổ hệ đấu khí này từng đạo nối tiếp nhau. Phòng ngự đấu khí thổ hệ dồi dào năng lượng giống như một tòa thành lũy chắc chắn, che giấu Lý Dật thật sâu bên trong. Tử thần chi lôi, tử thần hàng lâm, thủ quyết Long Tà khẽ động, đoàn năng lượng kia bỗng nhiên giống như bị co rúm, tán đi hình dạng, hóa thành vô hình. Lý Dật ở bên ngoài 20 mét cũng đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực giống như sóng dữ phong ba, dưới luồng áp lực cực đại nhưng vô hình này. Bình chướng thổ hệ đấu khí mà hắn xây dựng liên tục vỡ vụn, trong hư không, vô số lôi quang màu tím phá không mà ra, phát ra tiếng lôi bạo lách tách. Thế của năng lượng lôi hệ trước mắt như trẻ tre, giống như muốn chém vỡ tầng phòng ngự cuối cùng của mình, Lý Dật cũng không kịp suy nghĩ. Siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm bất ngờ xuất hiện trên tay, đấu khí thiên ma cực hạn rót vào trong cơ thể phá thiên kiếm, vội vàng thối lui mấy mét, sau đó lăng không hạ kích. Ầm, trong tiếng nổ kịch liệt, lôi hệ đấu khí vô hình nhưng có năng lượng kinh người cứ thế bị đánh bay một đạo lỗ hổng. Dọc theo đạo lỗ hổng này, thân hình của Lý Dật lao đến, phá thiên kiếm chỉ còn cách Long Tà ngoài 20 mét. Long Tà tựa hồ không ngờ rằng Lý Dật dưới đấu kỹ Bạch Hổ cấp cao còn có thể phá lớp vòng vây công kích của mình. Sắc mặt biến hóa, nhưng không tránh né, thủ quyết lại như bay mà động, tựa hồ hóa thành hư ảnh. Theo thay đổi thủ quyết của Long Tà, lôi hệ đấu khí vô hình bị Lý Dật chém rách nhanh chóng khép lại, khóa Lý Dật bên trong. Có thể được xưng là đấu kỹ Bạch Hổ cấp cao quả nhiên cũng không phải chuyện đùa. Sau khi kích phát còn có thể khống chế năng lượng, hình thành công kích. Năng lượng lôi hệ vô tận xung quanh giống như tường đồng vách sắt giáp công mà đến. Lý Dật cũng không cách nào nghĩ nhiều, Phá Thiên kiếm cấp tốc chém xuống, lại một lần nữa tạo ra một khe hở, sau đó phóng lên trời, hóa giải dây dưa của năng lượng đấu kỹ bạch hổ này. Đấu kỹ bạch hổ cấp cao, cũng không có gì. Thân ở giữa không trung, Lý Dật liếc nhìn Long Tả ở phía dưới, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, bắt được rồi. Thấy Lý Dật chỉ tổn thương ít lông tóc mà hóa giải được đấu kỹ bạch hổ cấp cao của mình, Long Tà càng có vẻ mặt khó coi. Đương nhiên ngoài miệng hắn vẫn không chịu thua, lạnh lùng đáp lại, có thể phá chiêu đấu kỹ bạch hổ này của ta cũng không phải năng lực của ngươi tài giỏi, mà là binh khí của ngươi siêu phàm. Hừ, siêu phẩm thần binh, được, chúng ta cùng đấu binh khí. Còn chưa nói xong, trong tay hắn đã hiện ra một đoạn thiêu hỏa côn. Thứ này xác thực cực giống thiêu hỏa côn, dài không đến 2-3 thước, toàn thân ngăm đen, không sáng bóng, nhìn thế nào cũng giống như một đoạn thiêu hỏa côn. Thiêu hỏa côn của ngươi cũng là siêu phẩm thần binh sao? Lý Dật khinh thường nói. Trên mặt hắn mặc dù tỏ vẻ khinh thường, nhưng thiêu hỏa côn kia vừa hiện thân, trong không gian liền xuất hiện một loại áp lực chật chội giống như thực chất. Nếu đoán không sai, cây thiêu hỏa côn này tuyệt đối không bình thường như vẻ ngoài của nó. Thiêu hỏa côn, ngu xuẩn, ngay cả siêu phẩm thần binh cột trụ trời cũng không biết, cũng uổng ngươi được xưng tụng là nhất lưu cường giả. Cột trụ trời, Lý Dật bỗng nhiên có một loại cảm giác buồn cười. Một thanh siêu phẩm thần binh, làm thế nào lại có ngoại hiệu giống như một bộ phận nào đó trên cơ thể nam nhân chứ? Được rồi, cột trụ trời, Lý Dật nhịn cười, nghiêm mặt nói, xem cột trụ trời của ngươi có lợi hại không? Nhưng mong không phải loại trong 30 giây đã giải quyết xong vấn đề. 30 giây quá nhiều, 10 giây là giải quyết xong. Lý Dật cười khổ. Thú vị cho rằng tên nam nhân Long Tà này cũng quá khiêm tốn, 10 giây đã giải quyết xong. Nữ nhân nào nguyện ý làm thế? Đột nhiên những tiếng nổ vang thấp thoáng khiến tâm tư Lý Dật trở lại trên người Long Tà. Cột trụ trời sau khi được Long Tà rót đấu khí đã tăng vọt mấy lần, năng lượng cực hạn xung đột trong cột trụ, những tiếng nổ vang kia cũng là phát ra từ trong cơ thể cột trụ trời. Muốn 10 giây đã giải quyết xong vấn đề, Long Tà cũng không lãng phí thời gian, hai tay vung mạnh cột trụ trời rồi rào đấu khí, thân hình như mũi tên, bắn về hướng Lý Dật. Cái tên cột trụ trời mặc dù có chút buồn cười, nhưng uy lực tuyệt đối không hề thua kém Phá Thiên kiếm. Lý Dật nghiêm nghị, cũng muốn thử xem cây gậy được xưng tụng là cột trụ trời này rút cuộc lợi hại như thế nào, không lùi mà tiến tới. Mũi nhọn của Phá Thiên kiếm thẳng tắp đón đỡ cây côn. Keng, hai thanh siêu phẩm thần binh va vào nhau, tạo ra một tiếng giòn vang. Sau đó một đạo sóng xung kích bỗng nhiên phát sinh ở chỗ hai người đối kháng, tản ra ngoài mấy trăm mét. Một chiêu giao nhau, thân hình Lý Dật rơi thẳng xuống. Lý Dật vẫn là đánh giá thấp uy lực của cột trụ trời. Dưới áp lực cực lớn, thân hình của hắn không cách nào điều khiển mà tự động rơi xuống. Khí huyết trong lồng ngực cũng cuồn cuộn. May mà Phá Thiên kiếm cũng không bị tổn thương, chỉ là thiên ma đấu khí ẩn chứa trong đó đều bị tiêu hao sạch sẽ. Chiêu này đã chứng minh một sự thật, đồng dạng là siêu phẩm thần binh, thiêu hỏa côn bề ngoài xấu xí nhưng nhất định xếp trên Phá Thiên kiếm. Xem ra, Lý Dật không chiếm được tiện nghi về binh khí. Khi rơi đến phía trên phế tích, Lý Dật mới khống chế được thân hình. Trong đám đệ tử Long Môn đương nhiên lại bộc phát ra thanh âm trầm trồ khen ngợi, những lời tán dương ngút trời khiến bản thân Long Tà cũng có chút đỏ mặt. Còn Tam Đại Tông Môn lại lặng ngắt như tờ, một chiêu rất đơn giản, thực lực thuần túy cộng thêm đối kháng của binh khí đã chứng minh rất rõ ràng, thực lực của Long Tà tuyệt đối ở trên Lý Dật. Lý Dật ca ca, cẩn thận, Ngải Du bất chấp vẻ rụt rè của thiếu nữ, quan tâm kêu to. Lý Dật nhìn thoáng qua phương hướng của đám người Ngải Du, cố gắng kiềm chế khí huyết cuồn cuộn, để lộ khuôn mặt tươi cười hơi có vẻ tái nhợt xanh xao để các nàng yên tâm. Một mặt khống chế thân thể từ từ đứng dậy, một mặt Lý Dật lại thúc giục thánh hệ đấu khí khôi phục đấu khí ngược chiều trong cơ thể mình. Thế nào, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Long Tà cực kỳ đắc ý, thần sắc càng tỏ ra kiêu căng. 10 giây vẫn chưa giải quyết xong vấn đề. Ta còn sống, Lý Dật cũng giữ vẻ mặt khinh thường, tỏ vẻ không sao cả. Ngươi cho rằng đây là uy lực mạnh nhất của cổ trụ trời sao? Hừ, thật là một tên ngu ngốc. Long Tà nói xong, thân hình lại đột nhiên khẽ động, cổ trụ trời hóa thành mũi tên, bay thẳng về ngực Lý Dật. Đã biết lợi hại của cổ trụ trời, lần này Lý Dật không dám đón đỡ, thân hình lướt gấp, né tránh oanh kích của cổ trụ trời, cầm phá thiên kiếm trong tay, vỗ dung giới. Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung đã thình lình xuất hiện nơi... tay. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn có hai thanh siêu phẩm thần binh. Nhưng, như vậy cũng không cứu được ngươi. Long Tà vẫn không buông tha, như hình với bóng theo sát Lý Dật. Long Tà cũng quá chủ quan, một chiêu đắc thế lại khiến cho y tựa hồ quên hết tất cả. Hoàn toàn không để ý đến cây siêu phẩm thần binh chứa đầy thiên ma đấu khí đỏ thẫm này. Nhưng điều khiến Lý Dật vui mừng là, trong ba mũi tên đấu khí mà hắn liên tục bóp còn lại có một mũi tên bảo kích. Bảo kích của Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung có thể sinh ra uy lực gấp mấy lần, chỉ là Lý Dật không cách nào khống chế được loại bảo kích. Hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vận khí và nhân phẩm bộc phát. Đại khái là nhân phẩm của Long Tà quá kém, cho nên nhân phẩm của Lý Dật mới bạo phát. Hai mũi tên đấu khí đầu tiên không nằm ngoài dự liệu bị Long Tà huy động cổ trụ trời đánh bay. Nhưng khi hắn tựa hồ dựa vào bản năng oanh kích mũi tên đấu khí thứ ba, mũi tên bạo kích này lại không bị đập bay, mà phân thành hai nửa dưới một kích của cổ trụ trời, lướt qua cổ trụ trời, bay thẳng về hướng Long Tà. Biến cố này xảy ra quá nhanh, cho dù Long Tà cố gắng né tránh nhưng căn bản không kịp, mũi tên đấu khí phân ra làm hai, chui vào vai Long Tà. May mà Long Tà cũng hiểu tình thế cực nhanh, không cho mũi tên đấu khí nổ tung trong cơ thể mình. Dưới cưỡng bức của đấu khí hộ thể, mũi tên đấu khí không chui vào được cơ thể bị ép bay ra từ sau lưng. Toàn thân Long Tà đau đớn, tổn thương xuyên suốt này cũng không ảnh hưởng gì đến chỗ hiểm. Đối với một đấu thần cường giả mà nói, cũng không tính là chuyện gì, nhưng đau đớn là Long Tà không tránh được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, y thật sự quá mất mặt. Lúc này đến phiên đệ tử của Tam Đại Tông Môn phát ra thanh âm ủng hộ, bọn hắn đương nhiên không rõ đây là Lý Dật bộc phát nhân phẩm, đánh ra bảo kích của Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung. Tất cả đều cho rằng đây là sách lược của Lý Dật, đầu tiên dùng hai mũi tên đấu khí mê hoặc Long Tà, lại lấy tuyệt kỹ đả thương địch thủ. Tiếng ủng hộ vang trời lập tức vang vọng toàn bộ bốn phía Nhiễm Thành. Hai thanh siêu phẩm thần binh đánh một cây thiêu hỏa côn, thắng cũng không vui vẻ gì. Lý Dật thu hồi Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung, đề nghị nói, chúng ta vẫn nên thi đấu khí đấu kỹ, thế nào hả? Long Tà đúng là cầu còn không được, hắn cũng không biết rõ Lý Dật tổn thương hắn chỉ là nhân phẩm bộc phát. Trong lòng hắn thật sự vẫn còn kiêng kỵ đối với cây Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung này. Thấy Lý Dật thu hồi cung, đề nghị chỉ thi đấu đấu khí đấu kỹ, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, lập tức cũng thu hồi thiêu hỏa côn của mình. Đánh tới lúc này, Lý Dật cũng không còn phòng ngự nữa, hắn quyết định thử chiêu độc môn Niết Bàn Long Châu khắc chế Long Tà. Theo như đấu thần cốc chủ Linh Thiền thuyết pháp, sau khi Long Tà liên tiếp chịu tổn thương dưới chiêu này, tất nhiên sẽ nghĩ cách phá giải, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của Linh Thiền, thử thêm một lần cũng không ảnh hưởng gì. Lý Dật biến đổi thủ quyết, hỏa nguyên tố trong thiên địa bắt đầu điên cuồng tuôn về hướng quanh người hắn, một đoàn hỏa diễm đột nhiên sinh ra. Nhìn thấy trận thế này, Long Tà thông minh tuyệt đỉnh đương nhiên cũng biết Lý Dật muốn làm gì, lạnh lùng nói, thật sự là ngu xuẩn, ngươi còn muốn cho ta chịu thiệt dưới chiêu này sao? Đạo lý quá tam ba bận mà ngươi cũng không hiểu. Long Tà cũng không bố kết phòng ngự, với sợ hãi của hắn đối với Niết Bàn Long Châu, thừa dịp Lý Dật xúc thế, chỉ sợ sớm đã không ngừng bố kết tấm chắn phòng ngự. Lúc trước khi Linh Thiền lần đầu tiên sử dụng chiêu đấu kỹ này, Long Tà đã bố kết được hơn 20 đạo tấm chắn phòng ngự, cuối cùng vẫn bị Linh Thiền đánh cho nát bấy tất cả. Lần đó nếu không có Linh Quyên chống đỡ, chỉ sợ Long Tà cũng đã bỏ mạng ở phế tích Nhiễm Thành rồi. Xem ra, Long Tà thật sự đã có cách đối phó Niết Bàn Long Châu, bằng không hắn cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Trong lòng Lý Dật khẽ động, nhưng vẫn xúc thế đấu kỹ. Hỏa diễm quanh thân Lý Dật càng ngày càng rừng rực, năng lượng thiêu đốt thiên địa khiến cho nhiệt độ trong không gian kịch liệt tăng lên. Dưới áp chế của tầng mây dày đặc, luồng năng lượng nóng rực không có chỗ phát tiết, lập tức như thiêu đốt tất cả cường giả, mồ hôi trên trán mọi người liên tục toát ra. Xúc thế hoàn tất, Lý Dật bị ngọn lửa hoàn toàn vây khốn bên trong, mang theo hỏa cầu oanh kích về hướng Long Tà. Chiêu này đối với ta đã vô dụng rồi, ngu ngốc. Vẻ mặt bình tĩnh, Long Tà vỗ dung giới. Một tấm chắn phong cách cổ xưa hiện ra trước mặt hắn. Tấm chắn này cực kỳ cổ xưa, phía trên có khắc những hoa văn tinh tế dày đặc, tựa hồ còn ẩn chứa chút năng lượng ma pháp, giống như cảm ứng được năng lượng rừng rực của Niết Bàn Long Châu. Trên tấm chắn màu ngăm đen lập tức nổi lên một tầng băng lam. Cùng lúc với tầng băng lam hiện ra, hỏa diễm quanh người Lý Dật cấp tốc bị rút ra, sau đó thu nạp tiến vào bên trong tấm chắn, trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là pháp bảo đối phó Niết Bàn Long Châu. Ngươi không ngờ ta có thượng cổ băng thuẫn, chuyên môn khắc chế ngọn lửa của ngươi. Ha ha ha. Nhưng Long Tà rất nhanh không cười nổi. Hỏa diễm quanh người Lý Dật rất nhanh bị thượng cổ băng thuẫn hút vào không còn một mảnh. Tình huống này khiến cho Long Tà cảm giác được có cái gì không đúng. Với uy lực của Niết Bàn Long Châu, cũng không thể bị hấp thu toàn bộ năng lượng nhanh như vậy được. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Lúc này Lý Dật chỉ còn cách ngoài 4 mét, trên mặt hắn hiện lên một tia giảo quyệt vui vẻ. Trong lòng bàn tay của hắn, chính là một khối băng cầu không lớn nhưng năng lượng đầy đủ dồi dào. Có trời mới biết hắn làm thế nào mà đồng thời xúc thế được hai loại đấu kỹ thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Càng đáng sợ hơn là, chiêu đấu kỹ xúc thế này của Lý Dật lại không phải đấu kỹ bình thường, mà là Thanh Long đấu kỹ Lam Tông chủ tặng cho hắn. Thanh Long cấp thấp, Huyền Băng Thiên Phá. Không thể nào. Trong mắt Long Tà chợt lóe lên vẻ sợ hãi. Dựa vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên biết rõ đoàn băng cầu trong lòng bà tay Lý Dật có dư vị như thế nào. Đây là một chiêu Thanh Long đấu kỹ thật sự. Chỉ là hắn không thể nào ngờ được Lý Dật lại dùng Niết Bàn Long Châu làm thủ thuật che mắt, lén lút xúc thế chiêu sát thủ thật sự này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lý Dật mỉm cười. Băng cầu trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng đại, không gian vừa mới còn nóng bỏng thoáng cái trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống quá nhanh khiến cả không gian như bị đông cứng, khắp nơi lộ ra hơi lạnh thấu xương. Băng cầu ầm ầm nổ vang, vô số mảnh vỡ bay tán loạn trong không gian, nhưng cũng không mất đi khống chế. Theo thủ quyết biến đổi của Lý Dật, năng lượng băng hệ vô tận giống như hình thành một biển băng xung quanh người Long Tà. Đây chính là chỗ lợi hại của Thanh Long đấu kỹ Huyền Băng Thiên Phá. Tất cả năng lượng hóa thành vô hình, như khống chế toàn bộ không gian xung quanh người bị công kích. Người bị công kích giống như bị chìm đắm trong biển lớn mênh mông. Bất luận ngươi có sức mạnh cường đại như thế nào, lại không có hề chút sức lực trong biển cả bao la vô tận. Năng lượng băng hệ mãnh liệt gào thét xung quanh Long Tà, sau đó nhanh chóng co rút lại. Sau khi băng cầu không ngừng rút ra, thiên địa linh khí xung quanh bất ngờ thành hình, nhốt chặt Long Tà trong phạm vi khoảng 10 thước. Mới đầu mọi người còn có thể nhìn thấy Long Tà không ngừng thúc giục đấu khí chống lại sự co rút của băng cầu. Nhưng rất nhanh, dưới năng lượng cực hạn, Long Tà trở nên hoàn toàn bất động. Hắn bị đông cứng trong băng cầu, giống như một miếng hổ phách cực lớn. Bắt được rồi. Lý Dật ngược lại không ngờ Long Tà lại bị đánh bại nhanh như vậy. Hắn mới sử xuất một chiêu Thanh Long đấu kỹ đã dễ dàng chế định được Long Tà. Nhưng chuyện này thật ra cũng không thể trách Long Tà. Nếu muốn trách chỉ có thể trách Lý Dật quá âm hiểm. Rõ ràng dùng Niết Bàn Long Châu để che mắt sử xuất chiêu Thanh Long đấu kỹ. Đối phó với Thanh Long đấu kỹ, cho dù Long Tà biết được tình huống, cũng cần phát huy toàn bộ thực lực chống lại. Chúng chiêu trong tình huống không biết gì tựa hồ cũng có khả năng. Lúc này Phế Tích Nhiễm Thành hoàn toàn im lặng, ngay cả Tam Đại Tông Môn nhất thời cũng quên mất ủng hộ. Tất cả mọi người tựa hồ còn đắm chìm trong cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, chúng ta trúng chiêu rồi, chúng ta thắng rồi. Nghe thanh âm, hẳn là Phong Thiếu Tông chủ Phong Lập Nam dẫn đầu phát ra tiếng hoan hô. Sau đó thanh âm ủng hộ của Tam Đại Tông Môn liền vang vọng toàn bộ không gian. Long Tà xác thực bị băng cầu đông cứng, hắn vẫn không nhúc nhích. Mặc dù có thể khẳng định hắn vẫn chưa đến mức bỏ mạng, nhưng tựa hồ cũng không có sức mạnh phản kháng. Bằng không, sao hắn lại không tận lực phá băng mà ra? Sắc mặt đám đệ tử Long Môn trắng bệch, bọn hắn do dự một lát, sau đó cũng không biết tên nào cầm đầu lao về phương hướng quân doanh. Ngay sau đó, trưởng lão hộ pháp của Long Môn cũng không thể nào ngăn cản được, tất cả Long Môn đệ tử bắt đầu rút lui. Bọn hắn một mực rút lui đến quân doanh, sau đó lập tức cảm giác ở quân doanh cũng không an toàn, bắt đầu liều mạng chạy trốn về phương hướng Long Thành. Nhìn thấy tình huống này, Phong Thiếu Tông Chủ vội vàng nói, Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ còn chờ cái gì, mau dùng truyền tống trận truyền tin tức ở đây, đại quân tam lộ cùng tiến công về hướng Long Thành. Phong Thiếu Tông Chủ, tại sao ta cứ cảm giác chuyện này tựa hồ có chút không thích hợp? Úc Môn Chủ, ngươi còn do dự cái gì? Sự thật đã bày ra trước mắt, Long Tà đã đền tội, Long Môn tiêu đời rồi. Phong Thiếu Tông Chủ, Lam Tông Chủ cũng nhíu mày nói, có lẽ sự tình quá thuận lợi, ta cũng có cảm giác tương tự Úc Môn Chủ, trong chuyện này tựa hồ có cái gì cổ quái. Thuận tiện nhắc nhở một chút, Long Tà vẫn chưa chết, hắn chỉ là bị vây khốn. Thế nhưng đệ tử Long Môn đã tháo chạy, đây là một cơ hội trời ban. Lam Tông Chủ và Úc Môn Chủ liếc mắt nhìn nhau. Hậu bối trẻ tuổi như Phong Lập Nam đương nhiên không thể so sánh với hai lão hồ ly lòng dạ thâm trầm, nhưng bọn hắn cũng không nhìn ra bên trong chuyện Long Môn tháo chạy có chiêu trò gì. Xác thực phải tận dụng thời cơ, một khi Long Môn trì hoãn quá mức, một lần nữa tuyển ra môn chủ, như vậy lại phải hao tốn một phen công phu, tổn thương vô số đệ tử. Cho nên sau giây phút do dự ngắn ngủi, Lam Tông Chủ vẫn hạ lệnh cho Cửu Huyền Tông tiến công Long Thành. Truyền tống trận đồng thời cũng truyền tống mệnh lệnh đến chiến trường của Phong Tông và Lục Cực Môn. Trên phế tích Nhiễm Thành, Lý Dật lộ vẻ mặt cổ quái quan sát băng cầu rộng hơn 10 thước. Long Tà rõ ràng còn sống, chỉ là khí tức cường giả của hắn ngày càng trở nên nhạt yếu đi. Lẽ nào hắn thật sự bị mình vây khốn rồi sao? Không có khả năng, với thực lực của Long Tà, cho dù chúng chiêu cũng tuyệt đối không thể hoàn thành trong một chiêu đấu kỹ thanh long cấp thấp. Trong này nhất định có cái gì cổ quái. Nhìn thấy đệ tử của Cửu Huyền Tông đã bắt đầu điên cuồng trùng kích về hướng Long Môn đệ tử, Lý Dật thầm thấy không ổn, chỉ là với lực lượng của một mình hắn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Lúc này, bọn người Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ còn có Phong Lập Nam cũng phi tới. Bọn hắn vây quanh băng cầu cực đại, biểu lộ cũng giống như Lý Dật, đều cảm giác được có chút kỳ quái. Mặc kệ, chúng ta hợp lực, tiêu diệt Long Tà trước rồi nói sau. Phong Lập Nam hung ác nói, đấu khí trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Đúng, tiêu diệt Long Tà. Lam Tông Chủ cũng phụ họa nói, đề nghị này Úc Môn Chủ đương nhiên cũng không phản đối. Lập tức ba người cùng Lý Dật phân tứ phương đứng lại, từng người vận chuyển đấu khí cực hạn, chuẩn bị oanh kích khối băng cầu cực đại kia. Long Tà, chúng ta cùng tiễn đưa ngươi quy thiên. Long Tà ở trong băng cầu, xem ra cũng không cách nào sử dụng đấu khí. Dưới oanh kích liên thủ của tứ đại cường giả, dù lợi hại cũng khó lòng chạy thoát vận mệnh bỏ mạng. Điểm này đã không còn nghi ngờ. Trước khi động thủ, Lý Dật lại một lần nữa đặc biệt xác nhận. Đúng vậy, bên trong xác thực là một người sống có mạch đập và tim đập. Động thủ đi. Lý Dật cũng không hề do dự, thiên ma đấu khí thúc dục đến mức tận cùng, sau đó đột nhiên đánh về hướng băng cầu. Bốn đạo đấu khí điên cuồng hung hãn đến cực điểm không hề do dự cùng đánh lên băng cầu cực đại. Băng cầu thoáng chốc ầm ầm tan rã, năng lượng như nuốt chửng không gian, ngay cả băng cầu cũng bị đánh vỡ không còn một mảnh, tất cả như biến mất dưới sự trùng kích của đấu khí mãnh liệt. Long Tà đâu rồi? Sao không thấy hắn? Nghi vấn của Phong Lập Nam cũng là nghi hoặc của Lam Tông Chủ và Úc Môn Chủ. Một người sống rõ ràng cho dù bị đánh thành bã vụn, tối thiểu cũng phải lưu lại mùi huyết tinh. Thế nhưng ở đây lại không có. Long Tà phảng phất giống như bốc hơi. Hắn chạy rồi. Lý Dật thất vọng nói. Khi bọn hắn liên thủ oanh kích, năng lượng điên cuồng hung hãn đánh nát tầng băng, Lý Dật rõ ràng cảm giác được có một luồng chấn động mơ hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhất định là chấn động do Long Tà sử dụng ngọc bài gì đó truyền tống sinh ra. Lý Dật không khỏi cảm thán, vì để tên gia hỏa này chạy mất, tên Long Tà này thực ra là một kẻ yêu thương tánh mạng hơn tất cả. Xem ra lúc nào hắn cũng chuẩn bị ngọc bài truyền tống, vào thời khắc mấu chốt sẽ sử dụng bảo vệ tính mạng. Chạy rồi sao? Đúng, chạy rồi. Lý Dật sầu lo nói, hơn nữa chỉ sợ hắn không bỏ chạy đơn giản như vậy. Long Tà nhất định đã sắp xếp một âm mưu gì đó, nếu không với thực lực của hắn, cũng không thể nào bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Hắn bỏ chạy cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng đã thất bại. Đám Long Môn đệ tử đã hoàn toàn mất sĩ khí. Bất kể hắn có âm mưu gì, chúng ta cứ tiến thẳng đến Long Thành, tiêu diệt Long Môn trước rồi nói sau. Phong Lập Nam hăng hái nói, nhìn phía xa đệ tử Cửu Huyền Tông đã vượt qua dãy núi đối diện Nhiễm Thành, một đường truy kích. Đấu khí cường giả có tốc độ công thủ cực nhanh, nhất là tinh anh cường giả tiên phong, đều là cường giả cấp bậc trên đấu hoàng, có thể ngự không phi hành. Cho nên quân đội của thần chi lĩnh vực tác chiến, đặc điểm chiến thuật có chút bất đồng, không có các loại kỹ xảo trận pháp gì, tất cả hoàn toàn là dựa vào đấu khí thực lực của cường giả hai bên. Với tốc độ trước mắt này, trong một hai ngày đánh tới Long Thành cũng không phải không có khả năng. Ta luôn cảm giác có gì đó giảo quyệt, Lam Tông Chủ, để chắc chắn chúng ta nên rút lui. Lý Dật vô cùng lo lắng, nghiêm túc đề nghị. Hiện tại rời khỏi chỉ sợ không còn kịp, mệnh lệnh của chúng ta là lật đổ Long Thành, cũng chính là trước khi xông tới Long Thành, ba nhánh đại quân sẽ không dừng lại. Lam Tông Chủ thấy sắc mặt Lý Dật bất thiện, cũng cảm giác được có chút không ổn, chỉ là bọn hắn đã không thể khống chế tình thế hiện tại. Lý Dật chỉ lo chuẩn bị chiến đấu với Long Tả, căn bản hoàn toàn không biết gì kế hoạch của bọn hắn. Lý Dật suy nghĩ rồi nói, đuổi theo mau, lệnh cho đệ tử Cửu Huyền Tông nhanh chóng trở về. Nói xong Lý Dật cũng cấp tốc lướt đi, như nước thủy triều tuôn về hướng Long Thành, đuổi theo đệ tử Cửu Huyền Tông. Lý Dật huynh đệ quá lo lắng rồi, có cái gì đáng sợ chứ, Long Môn đá sơn cùng thủy tận rồi. Phong Lập Nam đuổi theo phía sau, khuyên bảo Lý Dật. Nhóm đầu não của Tam Đại Tông Môn cũng cấp tốc theo đuôi. Bọn họ cứ thế đuổi theo hơn 10 dặm đường, đệ tử Cửu Huyền Tông nhất tề xông lên lúc này cũng căn cứ vào thực lực mà kéo dài khoảng cách. Đệ tử Tinh Anh xông lên phía trước đã không cách nào nhìn thấy, còn đệ tử thực lực hơi kém lại bị bọn người Lý Dật đuổi theo. Lam Tông Chủ, nhanh ra lệnh cho bọn họ rút lui trở về. Lý Dật các hạ, mũi tên đã bắn đi không thể nào quay đầu, chuyện đã đến nước này, chi bằng chúng ta đánh cược một phen. Cũng không phải Lam Tông Chủ không tín nhiệm trực giác của Lý Dật, mà là hắn thấy tình cảnh này nếu thực sự có âm mưu gì đó, có rút lui hay không cũng không thể nào tránh khỏi tổn thất, như vậy chi bằng liều mạng một phen, bởi vậy cũng không nghe theo ý kiến của Lý Dật. Cái này cũng không trách được Lam Tông Chủ, tình thế đã mất khống chế, chỉ có thể để nó tiếp tục phát triển, về phần tốt hay xấu, trước khi đến Long Thành cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Nhìn thấy chiến trường hỗn chiến, Lý Dật cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Sau khi Lý Dật ý thức được, hắn bỗng nhiên đứng lại, không tiến về trước nữa. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng khiến Lý Dật biết rõ Long Môn nhất định đã bày ra bẫy dập gì. Nếu bọn hắn cứ xông vào như vậy, kết cục sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Thật ra hắn hoàn toàn không để ý đến sinh tử của Tam Đại Tông Môn. Vấn đề là hắn cần phải bảo vệ Cung Vô Song, Ngải Du và cả Long Y Y vẫn ở bên cạnh các nàng.